Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434. Chí năng xe lăn nhẹ nhàng đem Vương Hạo đưa đến phi thuyền cửa sổ mạn tàu trước đó. Nhìn qua phương xa viên kia lóe sáng tinh thần, Vương Hạo tâm tình dị thường bình tĩnh. Tuy nhiên Vương Hạo rất rõ ràng biết, vì sao kia sắp giết chết chính mình. Đó cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Có lẽ, so sánh với kéo lấy này tấm tàn phá thân thể tiếp tục cầu thả sống sót. Tại cái này tinh thần gào thét bên trong, tại ước vạn dân chúng nhìn chăm chú phía dưới, là một cái anh hùng thản nhiên đi vào tử vong mới là càng lựa chọn tốt. Vô luận như thế nào, ta đều hết sức. Phương xa cái ngôi sao kia đột nhiên bộc phát sáng rực đứng lên. Nương theo lấy nó độ sáng gia tăng, trong nháy mắt này, long thần phi thuyền bên trong truyền ra rất nhỏ đôm đốp âm thanh. Tựa hồ có một ít điện lưu đang không ngừng nhảy vọt. Thậm chí có một ít khói bụi từ phi thuyền một ít địa phương dâng lên. Một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê tập nhập Vương Hạo não hải. Thế là Vương Hạo liền biết. Những cái kia tia gamma không gần như chỉ ở phá hư chiếc phi thuyền này, cũng tại phá hư thân thể của mình. Dạng này một bộ tàn phá thân thể, dạng này đẳng cấp tia gamma, cả hai gặp nhau, tất nhiên sẽ mang đến tử vong. Nếu như tận khả năng áp dụng phòng ngự biện pháp, cũng đem long thần phi thuyền đặt vào an toàn hình thức. Lần này bạo phát mang đến tia gamma không nhất định sẽ khiến rõ ràng như thế phản ứng. Nhưng Vương Hạo biết, này kỳ thực không chỗ hữu dụng. Nó nhiều nhất bất quá có thể đem chính mình tử vong trì hoãn mấy giờ mà thôi. Lại hội để cho mình thụ nhiều lời thống khổ. Thà rằng như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái không làm bất luận cái gì phòng ngự tốt. Gặp lại. Vương Hạo khóe miệng miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức nhắm mắt lại. Tại chí năng xe lăn về sau, yếu ớt ngọn lửa đã xuất hiện, cũng tại thời gian ngắn về sau biến thành lửa lớn rừng rực, đem Vương Hạo thân thể hoàn toàn nuốt hết. 105 hào khu vực, đám người như cũ tại cùng cảnh sát cùng những quân nhân rằng co. Cự đại lộ thiên trên màn hình, Vương Hạo thân ảnh đã biến mất. Một cái trang nghiêm thanh âm đang từ từ nói, Vương Hạo đã hy sinh. Trong đám người rốt cục phát ra trầm thấp kiềm chế tiếng khóc. Đại lượng chính phủ công tác nhân viên cũng xuất hiện vào lúc này, bắt đầu khuyên bảo, an ủi những này không chịu tán đi đám người. Ở thời điểm này, Lôi Chấn tướng quân này một mực gấp nắm chắc thành quyền đầu thủ trưởng rốt cục buông ra. Hắn biết chính mình không cần hạ đạt cái kia, chính mình cũng không nguyện ý ra lệnh. Nguyên thủ trong văn phòng, Trầm Thanh Nguyên cũng biết, chính mình lại vượt qua một lần chính trị nguy cơ. Vương Hạo chết, nhượng xã hội dư luận bên trong đối với lần này chính sách chỉ trích cơ hồ quét sạch sành sanh. Ban đầu xôn xao phản đối thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại chính phủ cường lực chủ đạo phía dưới, tại Phượng Hoàng Tinh lần này bạo phát lắng lại về sau, đại quy mô di chuyển công tác bắt đầu tiến hành. Vô số người rời đi gia viên của mình, tiến vào chiếm giữ đến hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt lời thấp một đẳng cấp trong thành thị. Cũng có một chút người giàu có tại giao nạp đại lượng thuế khoản về sau, di chuyển đến hoàn cảnh càng tốt hơn, sinh hoạt càng thêm an toàn cùng tiện lợi cao đẳng trong thành thị. Đại lượng nghiên cứu khoa học tương quan công nghiệp công trình bắt đầu kiến tạo. Tại Hoàng Uyên tiến sĩ chủ đạo phía dưới, ngày xưa bởi vì tiền tài không đủ mà đọng lại đã lâu nghiên cứu hạng mục nhau nhau lên ngựa. Lấy toàn bộ văn minh xem như hậu cần cùng khu động. Khoa học cự luân lại một lần nữa bắt đầu chậm chạp tiến lên. Nhưng Trầm Thanh Nguyên biết, loại tình huống này vô pháp tiếp tục quá lâu. Dân chúng luôn luôn tâm tình hóa, cũng hầu như là thiện quên. Chính mình dùng Vương Hạo làm vũ khí, thành công thôi động kinh tế cải cách biện pháp thực hành, lại ngăn chặn phản đối thanh âm, không để cho mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt. Thế nhưng là, Vương Hạo cái tên này tổng sẽ từ từ bị mọi người quên. Việc khác dấu vết cũng sẽ từ từ rút đi hào quang. Mà hoàn cảnh sinh hoạt chuyển biến xấu, các loại vật tư thiếu, càng mạnh đại áp lực công việc nhưng thủy chung tồn tại, cũng bao giờ cũng không kích thích lấy đám người tâm tình. Một ngày nào đó, những tâm tình này hội lần nữa bạo phát đi ra, cũng ngưng tụ thành càng thêm cường đại phản đối lực lượng. Nhưng Trầm Thanh Nguyên cũng không có biện pháp gì tốt qua ứng đối. Vô luận tuyên truyền, vẫn là càng thêm nghiêm ngặt dư luận cùng xã hội quản chế. Lại hoặc là tăng cường bảo an lực lượng, điều động đại lượng quân nhân cùng cảnh sát thời gian thực giám thị xã hội động thái. Lấy tốc độ nhanh nhất lắng lại bất luận cái gì bạo loạn. Đều chỉ có thể trì hoãn cái này tiến trình, mà vô pháp đem đình chỉ. Một cái văn minh có khả năng nắm giữ tư nguyên hữu hạn, nghiêng hướng phương diện này, trên phương diện khác tất nhiên liền sẽ thiếu. Loại mâu thuẫn này là thật tồn tại, không lại bởi vì bất luận cái gì trên tinh thần lực lượng mà bị trừ khử. Ta chỉ hy vọng tại xã hội triệt để sụp đổ trước đó, các ngươi có thể tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Chúng ta không gần như chỉ ở cùng thời gian thi chạy. Cũng tại cùng mình thi chạy, Trầm Thanh Nguyên bình tĩnh hướng Hoàng Uyên tiến sĩ nói ra lời nói. Này, hắn trong giọng nói ẩn chứa áp lực thật lớn, nhượng Hoàng Uyên này ban đầu cũng có chút khom người vòng eo càng thêm uốn lượn mấy phần. Nguyên thủ, khoa học quy luật không lấy ý người trí vì chuyển di. Ta vô pháp hướng ngài làm bất luận cái gì cam đoan. Hoàng Uyên tiến sĩ trong thanh âm tràn đầy cay đắng. Trầm Thanh Nguyên từ tốn nói, ngươi chỉ cần biết, các ngươi tiến hành khoa học sở nghiên cứu tiêu hao mỗi một kiện hao tài, báo hỏng mỗi nhất cái linh kiện, sử dụng mỗi một dạng công cụ, đều là ta từ dân chúng trong tay cứ thế mà đoạt ra tới. Dân chúng ban đầu có thể dùng chúng nó qua trao đổi mỹ thực, trao đổi thoải mái dễ chịu chỗ ở, hoặc là xinh đẹp y phục, nhưng tất cả những thứ này hiện tại cũng không có. Nếu như ngươi cuối cùng thất bại, không chỉ có là ta, cũng không chỉ có là ngươi, sở hữu tự xưng là học thức uyên bác, gánh chịu lấy nhân loại hy vọng khoa học gia cùng học giả, đều sẽ bị đính tại nhân loại lịch sử sỉ nhục cái cột. Nếu như chúng ta còn có lịch sử, Hoàng Uyên tiến sĩ trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Lần nói chuyện này tiếp tục thời gian cũng không dài. Nhưng sau đó, Hoàng Uyên lại trọn vẹn 3 ngày không có ngủ. Hắn rõ ràng buồn ngủ đã cực. Nhưng mỗi khi nằm ở trên giường nhắm mắt lại, hắn thật giống như nhìn thấy vô số quần áo tả tơi đám người vây quanh ở bên cạnh mình. Không ngừng hướng mình đòi hỏi tiền nợ. Nhi tử ta bệnh, người nhanh lên đem thiếu nợ ta tiền trả lại cho ta. Ta muốn dẫn hắn đi xem bệnh. Ta thật đói. Hoàng Uyên, nhanh trả tiền. Trả tiền, ta muốn ăn cái gì? Ta rất lâu không có mua quần áo mới mặc. Hoàng Uyên, ngươi đem tiền trả lại cho ta, để cho ta mua một kiện quần áo mới được không? Mẹ mụ, mụ mụ, hắn vì cái gì không chịu đem tiền trả cho chúng ta? Xuất hiện ở bên tai mình những âm thanh này phồn phục tạp loạn. Nhưng kỳ quái là, Hoàng Uyên lại có thể rõ ràng phân biệt ra được mỗi một câu nói. Mỗi một cái tụ lại tại bên cạnh mình người đều thần sắc vội vàng. Mỗi người đều xanh xao vàng vọt. Mỗi người đều đang lặp lại lấy cùng một cái từ ngữ. Trả tiền, trả tiền, trả tiền, loại này tra tấn. Nhượng Hoàng Uyên tinh thần cơ hồ thác loạn. Tại ngày thứ 3 thời điểm, hắn không thể không tìm thầy thuốc mở một số cường hiệu thuốc ngủ, như thế mới miễn cưỡng thiếp đi. Tại sau khi tỉnh lại, Hoàng Uyên thậm chí không kịp rửa mặt, lung tung mặc lên một bộ y phục liền thẳng đến sở nghiên cứu. Chỉ có đang làm việc trên cương vị, chỉ có tại vắt hết óc phân tích số liệu, an bài thí nghiệm, lý luận tính toán thời điểm, bên tai cái chủng loại kia nghe nhầm mới có thể biến mất. Một khi dừng lại, những âm thanh này liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, tựa hồ phát giác được lão sư tâm tình biến hóa. Chớ tượng thanh cũng yên tĩnh lời, không hề luôn luôn hướng Hoàng Uyên đưa ra những cái kia không thể tưởng tượng yêu cầu. Thời gian liền tại loại này quỷ dị trầm mặc phía dưới lặng lẽ trôi qua. Các loại di chuyển công tác có một kết thúc, mới kinh tế cải cách kế hoạch cũng bắt đầu có thứ tự phổ biến về sau. Trầm Thanh Nguyên đem Hàn Lạc Thường lại một lần nữa gọi vào phòng làm việc của mình. Mất đi quyền lực, bị kinh tế cải cách ủy viên hội phái ra kinh tế cố vấn hoàn toàn mất quyền lực cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nhưng Hàn Lạc Thường cũng không có đem điểm này biểu hiện ra ngoài. Hắn như cũ mỗi ngày kiên trì chuẩn điểm trên dưới ban. Cũng sớm thành thói quen tại sau bàn công tác ngồi xuống chính là cả ngày trạng thái. Hắn cho là mình đã bị lãng quên, lại không nghĩ tới, Trầm Thanh Nguyên vậy mà lại một lần nữa triệu hoán chính mình. Trầm Thanh Nguyên không cùng Hàn Lạc hay làm mảy may khách sáo, mà chính là trực tiếp mở miệng, lần này tìm ngươi có hai chuyện. Thứ nhất, phục sinh cùng Hàn Nguyệt sự tình, nếu như ngươi ta cùng hai đứa bé cũng không có ý kiến, vậy liền định xuống đây đi. Có thể cử hành một cái quy mô nhỏ hôn lễ, nhưng ta cho rằng không nên công khai. Hàn Lạc Thường hơi hơi giật mình một chút. Trước khi tới, hắn suy nghĩ qua lời loại tình huống, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới. Trầm Thanh Nguyên vậy mà hướng mình nhắc lên chuyện này. Có thể, hơi trầm mặc về sau, Hàn Lạc Thường cũng 10 phần thống khoái làm ra đáp. Vô luận chính kiến như thế nào khác nhau, vô luận công vụ phía trên có phải hay không ở chung vui sướng, hắn đều không thể phủ nhận. Trầm Phục Sinh người trẻ tuổi này xác thực cùng nữ nhi của mình 10 phần xứng. Đồng thời hắn có thể thấy được, Trầm Phục Sinh đối Hàn Nguyệt cảm tình không có chút nào hư giả. Đồng dạng, Hàn Nguyệt cũng đem chính mình toàn bộ cảm tình chút xuống đến Trầm Phục Sinh trên thân. Cái này một đôi người trẻ tuổi quả thực là ông trời tác hợp cho. Chính mình không có bất kỳ cái gì lý do phản đối. Kiện sự tình thứ hai, ta dự định đưa ngươi rời công nghiệp cùng khoa học bộ, để ngươi đến liêm chính ủy viên hội đảm nhiệm chủ tịch. Hàn Lạc Thường chấn kinh đến thậm chí kém một chút đứng lên. Cái gì? Để cho ta đi làm liêm chính ủy viên hội chủ tịch? Không hề nghi ngờ, liêm chính ủy viên hội là một cái thực quyền bộ môn. Ủy viên hội chủ tịch càng là tại toàn bộ văn minh bên trong đều xếp hạng hàng đầu thực quyền nhân vật, đang bị mất quyền lực về sau. Hắn ban đầu cho là mình chính trị sinh mệnh đã kết thúc. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, Trầm Thanh Nguyên vậy mà lại làm ra an bài như vậy. Nhất là, Trầm Thanh Nguyên biết rất rõ ràng mình cùng hắn bất hòa chính kiến, đem chính mình điều đến trọng yếu như vậy trên chức vị. Hắn liền không sợ chính mình đối với hắn kinh tế cải cách chính sách thực hiện trở ngại sao? Vẫn là hắn coi là chính mình lại bởi vì kết thành con gái thân gia nguyên nhân, liền sẽ cải biến chính mình khuynh hướng chính trị. Không, không có khả năng, chính mình không phải như thế người. Trầm Thanh Nguyên cũng nhất định rõ ràng điểm này. Trầm Thanh Nguyên an bài như thế, nhất định có một ít nguyên nhân. Tại thời khắc này, Hàn Lạc Thường trong đầu cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt làm ra lời cái suy đoán, lại đem dần dần phủ định. Cuối cùng, hắn từ bỏ tiếp tục phỏng đoán, mà chính là trực tiếp hỏi, vì cái gì? Trầm Thanh Nguyên từ tốn nói, Ngô Uy là cái có thể làm việc tình nhân. Kinh tế cải cách chính sách tại trên tay hắn nhất định sẽ phổ biến xuống dưới. Nhưng ta lo lắng thủ đoạn hắn hội quá mức kịch liệt, cho nên không thể không đối với hắn tiến hành một số hạn chế. Hàn Lạc Thường hỏi lần nữa, vậy ngươi làm cái gì? Trầm Thanh Nguyên nói, ta qua ngủ đông, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.